Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chấp niệm. Tin tức khí tượng dự đoán cao thấp mưa xác suất đúng. Đợi được Mizuno hai người cơm nước xong rời đi. Tích tí tách giọt Ururu kéo dài ở trời cùng đất. Oanh, Mizuno đẩy lên cây dù. Đánh trên đầu. Hạt mưa thoáng chốc bị hắn sụp ra thành nho nhỏ bọt nước đen tuyền cây dù là trước siêu thị hoạt. Động trong lúc biếu tặng tiện nghi vật, thừa dịp đánh gãy, giảm giá, bán phá giá ép hòm hàng. Sada Mai cố gắng tuốt một cái lông dê, còn cầm về không ít tặng phẩm Kaifu Aoi đứng thẳng ở Mizuno vai bên. Nàng thân cao so với Mizuno Sora thấp một đầu. Mizuno đánh cây dù độ cao đối với nàng mà nói vừa vặn thích hợp bởi vì cây dù diện tích che phủ có hạn, hai người không thể không thân thể dựa vào rất gần. Trên đường cái có không ít như vậy tình nhân. Ở Otori Jinja tùy tiện đi hai bước qua sông, chính là Saitama huyện cỏ thêm thị, tám triều thị, loại này tùy tiện vừa đi không cẩn thận liền từ thành phố Tokyo đến, ở nông thôn. Thần kỳ trải nghiệm, chẳng trách khu vực Adachi ở 23 khu nằm ở một cái lúng túng địa vị. Đùng đùng đùng đùng hạt mưa đánh vào trên dù, lại theo độ cong mà xuống đập xuống đất, phát sinh phảng phất hơi tạp âm đùng đùng âm thanh tới gần như thế. Kaifu bất an cúi đầu, hai con mắt nhìn chóp mũi. Nàng đều có thể cảm nhận được bên cạnh Mizuno sao cun trên người nhiệt khí thật là ấm áp. Nàng không cẩn thận thất thần đi chậm, thân thể bị nước mưa xối ướt một điểm, ai ha ha, tựa ở Mizuno sao cun bên người tránh mưa. Kaifu phát sinh ha ha cười khúc khích, âm thanh không có nã tán người liền bị khổ. Ướt dũng như thế ở trong mưa chạy trốn. Tuy rằng mặc kệ là đi thong thả vẫn là chạy trốn. Chỉ cần lộ trình như thế cho vào đến giọt mưa đều sẽ bằng nhau. Không bởi vì tốc độ mà tăng nhanh giảm thiểu. Nhưng ở trong mưa bắt đầu chạy. Đều sẽ làm người ta sản sinh ta có thể chạy thắng mưa ảo giác. Kaifu đáy giày nhẹ dẫm mặt đường. Bắn lên điểm điểm bọt nước. Nàng cực kỳ hy vọng có thể đi chậm một chút. Chậm một chút nữa. Tốt nhất từ Hanabatake đi dạo đến lăng lại, sau đó chuyển một vòng lớn lại về tiệm ở nhỏ như khói mưa bụi bên trong. Mizuno trước mặt hiện ra thủy độn LV một dài khóa rào cản đích thân tới ở nước mưa khí trời bên trong. Thủy độn rốt cục dài khóa Mizuno bung dù chống đỡ mưa. Một cái tay khác tại bên người chậm rãi một tay kết ấn nhẫn thuật là do chakra vì là nguyên liệu. Phóng thích, kết ấn lại như là châm lửa phương thức, thông qua loại này hoặc đơn giản hoặc phức tạp, nghi lễ. Người thi thuật điều động trong cơ thể chakra, thả ra không giống nhẫn thuật Mizuno không có kết ấn phóng thích thủy độn nhẫn thuật. Hắn chỉ là cảm thụ trong thiên địa nước mưa hình thái thuộc tính. Sau đó chậm rãi thao túng chakra mô phỏng. Ở ý niệm của hắn điều khiển hạ thể bên trong chakra mô phỏng nước thuộc tính. Có lúc như nước mềm mại, có khi lại mang theo hướng hủy tất cả uy thế bốn phía nước mưa tựa hồ cũng có linh giống như cảm. Nhận được chakra triệu hoán, ở mắt thường quan sát không tới tình huống. Những này giọt mưa hơi hướng về Mizuno Sora bàn tay quay đầu. Nhưng bởi vì Mizuno Sora cũng không có chân chính muốn phóng thích nhẫn thuật. Nước mưa nhóm nhiều nhất chỉ có thể hơi độ lệch. Kaifu Aoi không có nhận ra được Mizuno động tác. Vẫn như cũ ngọt ngào chìm đắm ở bên trong tiểu thế giới chakra cũng không phải bịa đặt thần tiên. Thuật, ở trong sa mạc tinh thông thủy độn ninja có thể ném ra cái nước tiểu cầu thế là tốt rồi. Ở chiếm cứ thiên thời địa lợi bên trong. Tương ứng thuộc tính nhẫn thuật sẽ bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng tỉ mỉ nước mưa rội rửa chùa. Manpuku huyết, Mia giải quyết xong người cuối cùng sau. Duỗi ra cốt đao hoa đi rồi trên gương mặt huyết sắc bén cốt đao chém sắt như chém bùn. lưỡi dao cách nửa mét ở ngoài xẹt qua đều sẽ khiến người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nhưng Misa cốt đao chính xác đến đem huyết nháy mắt cắt bay. Lại không làm thương hại đến trên gương mặt một cái nhỏ bé tóc gáy, cốt đao là thân thể nàng một phần. Dễ sai khiến, khác nào nhất cao siêu bác sĩ cầm tinh vi đao giải phẫu phụ trách sinh hoạt thường ngày nữ quan vội. Vã cầm đen dù, đánh vào Misa trên đầu. Misa đại nhân, có làm phiền ngài, đây là khăn lông nóng. Ngài xoa một chút đi. Misa dùng cốt đao bốc lên khăn mặt, lấy mái tóc nước mưa biến mất. Còn nữa không? Masuba hội rác rưởi làm sao trừ đều trừ bất tận. Nữ quan dẫn Misa đi ra phía ngoài. Masuba hội dù dưới đoàn thể chủ yếu đầu mục cũng đã chém đầu, nhưng còn có mấy cái làm nhiều việc ác thành viên ẩn giấu đi. Trong đó Tokyo các, mỗi cái khu liền có không ít. Tuy rằng quan phủ đã phái ra nhân thủ truy bắt, có thể vẫn có rất nhiều ở bên ngoài lẩn trốn. Misa đi ra sau, người mặc áo đen tiến lên thu nạp tử thi, một phần mặc lên sau xe lập tức đưa tới chùa Manpuku, một phần tại chỗ vùi lấp. Trong đó có người da vàng, cũng có người da trắng, bọn họ tận trung chức thủ hoàn nguyên ra cái kia một ngày mỗi cái bước đi. Từ tử vong địa điểm đến vào táng địa điểm, còn dựa theo nhân chủng phân ra không giống đối chiếu tổ có thể tham dự đến hôn Ona kế hoạch thí. Nghiệm viên, đều là vạn người chọn một tinh anh nhân sĩ, mặc kệ đối với người nào, bọn họ đều phát huy ra lần thứ nhất làm chuột trắng nhỏ thí nghiệm thận trọng thái độ. Liền xử lý tử thi đều tràn ngập nghi lễ cảm giác thành phố Tokyo, còn có trốn đi Masuba hội thành viên, người tóm lại là phải có một cái tiếp tục sống tiếp mục tiêu. Giết chết Masuba hội, giết chết Masuba hội mỗi một cái thành viên, là Misa đã biến thành chấp niệm mục tiêu. Nàng tựa hồ thật sự trở thành trong truyền thuyết quỷ, điên cuồng căm hận. Khi còn sống, kẻ ác phát hiện Misa biểu hiện biến hóa. Nữ quan sắc mặt không hề thay đổi tiếp tục nói. Nhưng Misa tiểu thư yên tâm, người của chúng ta tay ở Tokyo các nơi hoạt động, sẽ không bỏ qua bất luận cái nào làm ác người. Chỉ là trong đó cân nhắc đến Masuba hội thân cây tuy hủy, nhưng tàn dư thành viên sẽ có người bí qua hóa liều. Trong tay nắm vũ khí làm ra ngược xã hội sự tình cũng có thể sẽ xuất hiện quan phủ nhân viên cùng vô tội thị dân thương vong. Vì mức tiến này sẽ hơi chậm một chút, nữ quan sau khi nói xong nhìn Misa một chút, lại nhanh chóng nhìn về phía xa xa. Phảng phất cũng không nói gì, nhưng ở nữ quan cùng xa xa nghe lén nhân viên trong lòng đã bắt đầu rồi. Mấy giây, 1, 2, 3, 4, ta cũng gia nhập. Misa thu hồi trên người gai xương. Ta muốn đâm bọn họ, Misa nói năng có khí phách. Do Mizuno mà đế chakra ở trong người chậm chậm lưu động. Cái này, nữ quan trầm ngâm một chút, như là không nghĩ tới Misa sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Ta cần xin chỉ thị một hồi quan trên. Ừ, Misa gật đầu. Nàng bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn phía trong mưa phương xa, trong mơ hồ Misa nhận ra được đồng loại khí tức, nhưng trong chốc lát hơi thở này lại biến mất, không phải hôn Ona đại nhân khí tức. Ở thành phố Tokyo quả nhiên còn có cái khác yêu quái sao? Gia nhập quan phủ còn dùng xin chỉ thị, quan phủ ước gì Misa thành vì chính mình một thành viên. Nữ quan mỗi một câu nói đều ở hữu tâm nhân thiết kế bên trong được Misa yêu cầu. Phòng phân tích bên trong mọi người đã là vui vẻ ra mặt. Một người làm quan cả họ được nhờ, lần này dự đoán rất chuẩn xác. Mục tiêu quả nhiên đưa ra vào trước yêu cầu, có điều là 4 giây a. Đáng ghét a, ta còn tưởng rằng cần 5 giây, vừa là Kazuma đánh cược 3 giây đi. Kazuma, buổi tối liên hoan phí dụng liền xin nhờ ngươi, Misa có thể đưa ra hiệp đồng quan phủ công tác, chính là trọng yếu đột phá một bước. Hợp tác thời cơ đã có, lại hợp tác bên trong chậm rãi sâu sắc thêm hiểu rõ dài.